mỗi ngày khi cô giữ ý cất lời trước mặt anh, chiếc cưa cùn dị đó lại từ từ cứa vào trái tim cô. Có lúc cô chỉ mong đó là một con dao sắc, giống như câu nói cuối cùng của anh khi anh ra đi. Vung dao thấy máu, đau đớn đến tột cùng, đó mới là một nỗi từ bi. Trong chuyện Người con gái của biển, vì tình yêu mà nàng tiên cá lên bờ và đổi lấy đôi chân, nhưng mỗi bước đi trên đất đau như dao cắt. Nàng không đau chỉ vì nàng đánh mất bản thân, mà vì có quá nhiều điều ấm ức, không nơi giải bày. Nguyễn Nguyễn an ủi cô, nếu cậu không có cách nào lựa chọn thì chỉ còn cách là nhìn về phía trước. Bất kể anh ấy quay về vì mục đích gì, cậu đừng quan tâm, cậu chỉ cần biết mình cần cái gì. Chị Vi nói, tớ cần cái gì, cái mà tớ cần chỉ là sự yên ổn. Nhưng cô đã yêu anh, cô không thể yên ổn. Và thế là cô không ngừng đặt câu hỏi, tại sao chúng ta đều như vậy? Rõ ràng là biết không đáng để làm như thế, nhưng lòng vẫn thấp thỏm chờ đợi. Nguyễn Nguyễn thông minh cũng không biết trả lời cô thế nào. Kể cả trong những ngày tháng cô đơn đó, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô vẫn lựa chọn ghi nhớ những giây phút ngọt ngào ngày trước, quên đi những nỗi buồn sau này. Cô không ngừng thử đặt mình vào vị trí của anh để lý giải quyết định của anh, tôn trọng sự lựa chọn của anh, thỉnh thoảng cảm thấy oán hận là do vẫn còn yêu anh. Làm sao cô không yêu được, tình cảm không phải là cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Cô đã sống hết mình cho mối tình đó mà không giữ lại điều gì. Nhưng anh đã ra đi bất ngờ trong lúc cô hạnh phúc nhất, giữa chừng không có cãi nhau, không có chiến tranh lạnh, không cho cô cơ hội dừng lại để nhiệt tình vơi bớt, giống như một bài hát, hát đến đoạn hay nhất, bất ngờ phải dừng lại. Không sai, cô yêu Trần Hiếu Chính, trước kia yêu, hiện tại vẫn yêu. Nhưng anh nói đúng, con người phải biết yêu mình trước, có phần đắng, đến một lần là đủ rồi. Vì thế đến công ty, họ vẫn đối xử đúng mực với nhau. Ngoài một chút do dự và luống cuống thoáng qua trong bữa tiệc chiêu đãi lần trước, sau này anh luôn giữ thái độ bình thường với cô, ngay cả nụ cười cũng có một khoảng cách. Dường như họ chỉ là những đồng nghiệp, tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Cô thầm thương cho sự đa tình của mình. Anh đã nói từ lâu không có người nào phải chờ đợi cả. Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc là đơn vị mạnh nhất trong ngành kiến trúc của Trung Quốc. Anh quay về lại bị phân vào công ty 2. Nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên đó cũng khiến cô tưởng rằng anh đến đây là vì cô. Thực ra không phải khoảng thời gian 3 năm không để lại dấu vết gì trên con người Trần Hiếu Chính. Có lẽ bản tính cô độc, lạnh lùng trước sau vẫn không thay đổi. Nhưng so với ngày trước, anh đã có thêm sự khôn ngoan, sắc sảo. Trên bàn họp, anh có ý kiến trái ngược với Phó Giám đốc Trương, tính tình nóng nảy. Phó Giám đốc Trương bực mình buông ra những câu bất lịch sự, ngay cả Chu Cù cũng phải lên tiếng can ngăn. Với tính cách ngày trước của Trần Hiếu Chính, chắc đã hất tay bỏ đi từ lâu, nhưng hiện giờ anh chỉ cười cho qua chuyện. Rõ ràng anh biết mình đúng, nhưng cũng không khăng khăng giữ ý kiến của mình. Cô từng một lần nhìn thấy Giám đốc Phùng Đức Sinh của công ty Thụy Thông đến thăm anh. Phùng Đức Sinh là con người tham tài, hiếu sắc, đều là những đức tính mà anh ghét nhất. Cô lạnh lùng theo dõi, rõ ràng thấy vẻ khinh bỉ, căm ghét hiện rõ trong mắt anh, nhưng miệng vẫn tỏ ra rất khách khí. Đương nhiên là con người sẽ phải trưởng thành, không phải cô gái cầu thả hấp tấp ngày trước cũng đã trở thành cô thư ký giám đốc mặc váy ngắn, cẩn thận, đoan trang rồi đó sao? Vậy thì việc Trần Hiếu Chính vốn là người yêu ghét rõ ràng, học được cách đeo mặt nạ trong đối nhân xử thế cũng không có gì là lạ. Cô chỉ thấy tê tái trong lòng, lúc cô bê cốc trà đến trước mặt Phùng Đức Sinh, lão già đó cười cợt vuốt tay cô một cái nói, quả đúng không phải là người vùng này, ra tay cô Trịnh Vi cũng đẹp hơn rất nhiều so với con gái sống ở đây. Trịnh Vi vừa xấu hổ vừa bực mình, cô rụt ngay tay lại, cốc trà rơi xuống đất, nước nóng đổ tung tóe. Cô cố gắng nén cơn giận lại, nghiến răng nói, Giám đốc Phùng, tôi kính trọng anh là vì anh là bề trên và cũng là lãnh đạo, mọi người đều là đồng nghiệp, tại sao lại làm những việc đáng xấu hổ như thế? Phùng Đức Sinh không ngờ một cô thư ký như cô lại phản ứng dữ dội như vậy, cũng cảm thấy ngượng ngùng trước mặt Trần Hiếu Chính, bèn cất lời mỉa mai. Tôi chỉ đùa vậy thôi, cô cũng nóng tính quá nhỉ, lẽ nào chỉ có sếp của cô là được sờ vào hay sao? Chắc không phải cô không biết đó chứ, năm xưa tôi làm trưởng phòng. Chu Cù cũng chỉ là một anh kỹ sư quèn, đừng bảo tôi ghê gớm. Nếu tôi có dạy cô một vài câu, Chu Cù cũng không dám nói gì đâu. Máu trong người Trịnh Vi sôi lên, nước mắt trực trào ra. Theo phản xạ, cô liếc Trần Hiếu Chính một cái. Anh cúi đầu mắt nhìn xuống, vẻ mặt thản nhiên. Dường như mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến anh. Đột nhiên Trịnh Vi có cảm giác như rơi xuống núi băng,